Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1354, 4 hạt giống. Trấn Thiên Vương mang theo thiên thần rời đi, Phương Bình trong đầu còn đang hồi tưởng vừa mới bọn họ nói. Thiên thần mấy câu nói cuối cùng, kỳ thực đã nói rõ rất nhiều thứ. Tam đế mở ra đạo là an toàn đường nối. Điểm này, Phương Bình trong lòng nắm chắc. Lần trước, hắn kém chút bị vây chết ở nguyên địa. Chính là thông qua lão vương đạo rời đi nguyên địa. Thiên thần muốn đoạn ba người đạo. Vì cái gì? Là muốn đứt đoạn mất nguyên địa an toàn đường nối. Vẫn là cái khác. Nguyên địa, thiên đế. Phương Bình nỉ non một tiếng. Loáng thoáng có chút manh mối. Nguyên địa, thiên đế bản nguyên thế giới. Đúng, nguyên địa chính là thiên đế bản nguyên thế giới. Tuy nói nguyên địa đã sớm tồn tại, bất quá nguyên địa là thiên đế phát hiện, sau đến tự bạo ngôi sao bản nguyên, hình thành nguyên địa, liên tưởng đến chính mình trên não hạch lỗ thủng kia. Phương Bình ánh mắt biến ảo chập chờn. Thiên đế, nghĩ phong bản nguyên thế giới. Ý nghĩ này đột ngột bốc lên, Phương Bình ánh mắt lấp lóe không yên. Phong bản nguyên thế giới, nên biết để cho mình càng mạnh mẽ. Có thể bản nguyên thế giới có lỗ thủng, làm sao bây giờ? Cửu hoàng bổ nội bộ lỗ thủng, tam đế ở bên ngoài mở ra đạo, cũng cần đứt rời. Thiên đế ở trong nguyên địa, là thật bị trấn áp, vẫn là đang làm những khác. Tỷ như chuẩn bị đem cửu hoàng triệt để cho vùi vào đi. Phương Bình khẽ cười một tiếng. Mặc kệ nó, thiên đế nếu là muốn giết cửu hoàng, vậy tốt nhất, chính mình giết thiên đế liền được. Giết một cái so với giết 10 cái. Lẽ nào không muốn đơn giản một ít? Thiên thần mầm họa, xem như là tạm thời giải quyết rồi. Bất quá, Phương Bình nhìn về phía thiên cầu cùng Thương Miêu. Giờ khắc này, thiên cầu vẫn là một bộ dáng vẻ không phục. Phương Bình liếc nó một mắt, cười híp mắt nói, thiên cầu, có phải là không cam tâm? Rất phẫn nộ, hắn không ngoài ý muốn thiên cầu thái độ. Mình và thiên cầu lại không phải quá quen thuộc. Thiên thần mới là bạn tri kỷ của nó. Cái tên này đến hiện tại còn không cùng mình trở mặt. Đó là bởi vì Thương Miêu. Thiên cầu cũng không sợ hãi hắn, hừ một tiếng, cũng không tiếp lời, có muốn hay không đánh ta? Ngoặc kép, thiên cầu nhe răng, có chút nổi nóng, thẹn quá thành giận cảm giác, đánh thắng được sao? Có thể đánh thắng, nó đã sớm đánh, thiên cầu tuy rằng tính khí không được, tính cách bá đạo, nhưng chính là có chút tốt, thức thời, đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền nhận túng. Nếu không, rất nhiều năm trước liền bị người đánh chết ở thiên giới rồi. Phương Bình kích thích nó. Thiên cầu cũng không để ý tới hắn. Nó mới sẽ không lên làm. Bằng không ngày hôm nay khả năng Phương Bình muốn ăn thịt chó. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Tiếp tục nói, không đánh lại được ta. Vậy thì bé ngoan nghe lời. Bằng không, đừng nghĩ đi theo ta phía sau hỗn. Thiên thần khiến ngươi theo mèo lớn, là khiến ngươi bảo vệ nó. Đáng tiếc ngươi quá yếu. Ngươi thực lực như vậy theo ta, chính là phiền toái. Thở hổn hển, thiên cầu mũi đều đang bốc khói. Phiền toái, nó thiên cầu lúc nào bị ngươi nói thành là phiền toái rồi. Đáng ghét, thức thời điểm, đừng gây phiền toái cho ta. Không gây phiền phức, quay đầu lại ta trả ngươi một bộ hoàng giả thi thể. Gây phiền phức, đó chính là ăn thịt chó. Hiểu chưa? Thiên cầu mắt lộ hung quang, nhè răng trợn mắt, lấn chó quá mức. Bản đế lại không phải theo ngươi, chỉ là theo Thương Miêu mà thôi. Phương Bình uy hiếp nó vài câu, cũng không còn để ý đến nó. Nhìn về phía bên kia thạch phá cùng loạn, cười nói, hai vị trùng kiến một hồi hỗn loạn thần quốc đi. Nếu là có người tới hỏi vừa mới phát sinh cái gì, hắn đều chưa nói xong. Loạn liền tức giận nói, ai dám tới hỏi, ai mẹ nó đến rồi cũng không tốt dùng. Hỏi cái gì hỏi, thật khi chúng ta là quả hồng nhũn, ai hỏi đánh chết ai. Phương Bình nghĩ gì thế? Loạn ngữ khí không lành, ai dám tới hỏi hắn bên này phát sinh cái gì? Lão tử tâm tình không tốt, tùy tiện đánh xuyên qua hỗn loạn thần quốc làm sao? Ngươi không phục, không phục cũng phải kìm nén. Lão tử yêu đánh liền đánh. Phương Bình bật cười, có đạo lý, nhìn chung quanh, Phương Bình than thở, trước chuẩn bị tới xem một chút mọi người. Hiện tại nếu hỗn loạn thần quốc đều không còn, vậy chúng ta liền đi trước, tiếp tục đi sơ võ đại lục. Loạn nghe vậy nhíu mày nói, sơ võ đại lục bao lâu sẽ bị đánh vỡ? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn hắn, loạn xem thường nói, làm sao rồi? Hỏi một chút không được. 3 ngày vẫn là 5 ngày. Không biết có hay không tiện nghi nhặt. Đúng rồi, đánh chết quyền thần cùng minh thần. Xương đưa ta làm sao? Hai tên kia xương đều cứng, tuyệt đối có thể chế tạo một thanh tuyệt đỉnh thần khí. Loạn huynh hiểu lầm, ta là đi nói chuyện hợp tác. Không hiểu lầm, loạn một mặt không thèm để ý. Các ngươi đi thôi, ngược lại mấy ngày nay ta nhìn chằm chằm bên kia. Có tiện nghi nhặt liền qua xem một chút. Ai tin ngươi a? Ngươi đến ta này, ngươi chuẩn bị làm gì sao? Không có chứ, kết quả đây, thiên thần đại đạo bị đoạn, hỗn loạn thần quốc biến mất, lúc này mới bao lâu, ngươi đi sơ võ, có thể có chuyện tốt. Hắn căn bản không tin, Phương Bình cũng lười nói cái gì nữa, tùy tiện các ngươi nghĩ như thế nào đi, ngược lại hắn mục đích duy nhất là hợp tác không thành lại nói những khác, loạn cùng thạch phá lưu lại. Phương Bình cũng không quản phá chín sự bọn họ biết. Hai người này đều là người thông minh, sẽ không nói lung tung. Thật muốn đối ngoại tiết lộ, vậy cũng là được rồi. Không cần lại đi phân rõ cái gì địch ta. Chính là kẻ địch, lấy hai vị này thông minh, sẽ không làm việc này. Lần này, nhiều một người, không, nhiều một chó. Thiên cầu đuổi kịp đội ngũ, Thương Miêu lại khôi phục vui sướng. Hình như chuyện mới vừa rồi đã triệt để đi qua. Cũng không ai biết mèo này vì sao tổng có thể quên mất những này không vui. Hình như liền không có chuyện gì có thể làm cho nó vẫn không vui đồng dạng. Phương Bình chân thân lần nữa biến mất. Thương Miêu một hồi ở phân thân trên bả vai nằm úp sấp. Một hồi nhảy đến thiên cầu trên đầu đạp mấy lần. Đúng là sinh động không ít. Thiên cầu dọc theo đường đi cũng không nói lời nào. Còn giống như đang tức giận bên trong, nó không nói lời nào. Phương Bình đúng là không lời tìm lời, cười ha hả nói, thiên cẩu, ngươi cùng sơ võ nhưng là đại địch, ngươi đi rồi, không sợ bọn họ nấu ngươi. Gâu, thiên cẩu rít gào một tiếng, lời cũng không muốn nói. Thiên cẩu, ngươi đến cùng là công vẫn là mẫu, mèo lớn nói ngươi không phân công mẫu. Giảo là ngươi tinh huyết hậu duệ. Gâu, thiên cầu rất căm tức. Nó không phải quá nghĩ nói chuyện với Phương Bình. Cái tên này luôn tìm nó nói chuyện. Có phiền hay không? Phương Bình cười hài lòng. Lại nói, thiên cầu, có chuyện ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Lúc trước ngươi vì sao muốn cướp Long Biến con gái kẹo que? Ngoặc kép. Thiên cầu sắc mặt bỗng nhiên biến thành màu đen, gầm hét lên, ai cướp nàng cái gì kẹo rồi? Ai sẽ cướp kẹo? Nói xấu, sỉ nhục, lẽ nào không phải? Vương Nhược Băng tự mình nói, nàng đang ở ăn kẹo, kết quả ngươi nhìn nàng kẹo chảy nước miếng, này còn có thể có giả? Nói bậy, thiên cầu không chịu được này oan ức, căm tức nói, bản đế sẽ cướp kẹo sao? Muốn cướp, vậy cũng lấy được bảo vật. Bản đế là phát hiện trên người nàng có thứ tốt, cho nên mới phải nhìn một hồi. Phương Bình nhíu mày nói, vật gì tốt sẽ làm ngươi chảy nước miếng? Ngươi quản được sao? Sở dĩ ngươi vẫn là cướp kẹo ăn, tìm cớ mà thôi. Ngươi, thiên cầu căm tức nói, đừng tưởng rằng bản đế không biết ngươi là kích tướng. Bất quá, bản đế còn liền nói, ngươi lại có thể làm sao? Long biến con gái, trên người có bảo vật, ta cảm thấy ăn nàng, có lẽ có thể một ngày phá tám, lực lượng khí huyết nồng nặc đáng sợ, nếu không là cái tên này quấy rối. Nói xong, một móng vuốt đánh về đầu sắt, căm tức nói, nếu không là hắn, bản đế đã sớm phá tám, hiện tại ít nhất cũng là phá chín cường giả. Đầu sắt độn không tách ra, sắc mặt biến thành màu đen, chó này cho ta chờ, sớm muộn đem ngươi đánh thành chó chết. Lực lượng khí huyết, Phương Bình đúng là biết, bất quá mũi chó này thật linh, này đều có thể ngửi được. Phương Bình mục đích nhưng không phải là cái này, cười ha hả nói, vậy những năm này đến, trừ bỏ Vương Nhược Băng, ngươi còn muốn ăn ai? Thiên cẩu mũi rất linh. Phương Bình vẫn muốn tìm cái khác mấy cái bản nguyên đồng dạng dị biến ra hỏa. Nhưng là vẫn không phát hiện. Hắn muốn biết, thiên cẩu có phải là phát hiện người như vậy? Thiên cẩu liếc hắn một cái, nghiêng mắt chó, cười lạnh nói, muốn biết, có phải là từ long biến trên người nữ nhi phát hiện vật gì tốt? Cứ không nói cho ngươi, yêu có nói hay không? Phương Bình tùy ý nói. Ngược lại đối với ta trợ giúp không lớn, bất quá tìm tới, có lẽ có thể tiến vào nguyên địa mò điểm chỗ tốt. Thương Miêu nhảy đến nó trên đầu, bám vào chó lỗ tai, hỏi, chó lớn, nói mau nha, còn có ai nhỉ? Thiên cẩu sắc mặt biến thành màu đen, có chút dầu dĩ không vui, tiếng trầm nói, bản đế cũng không ngốc. Long biến con gái bên kia là lực lượng khí huyết, cái khác hẳn là còn có lực lượng linh thức, lực lượng sinh mệnh, khả năng còn có lực lượng năng lượng. Tìm tới này bốn loại sức mạnh kẻ nắm giữ, ăn bọn họ, khả năng trực tiếp liền chứng đạo thành hoàng rồi. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi tìm tới rồi, lẽ nào ăn một cái? Không phải vậy làm sao phá tám rồi? Thiên cẩu phá tám. Nghe nói chính là ăn cái gì nổ tung hư môn, lẽ nào thật sự bị nó ăn một cái? Thiên cẩu dầu dĩ nói, không ăn, không ăn, đó là phát hiện rồi. Thiên cẩu hơi không kiên nhẫn, lại có chút không sảng khoái, một lát mới nói, bản đế là ngửi được mùi vị, bất quá ăn không được. Nguyệt Linh trên người có sức sống mùi vị, Hồng Khôn trên người có lực lượng năng lượng mùi vị. Phương Bình ánh mắt khẽ biến, ngươi chắc chắn chứ? Đương nhiên. Thiên cẩu tức giận nói, bằng không sớm ăn bọn họ rồi. Phương Bình bật hơi, không nghĩ tới a. Hắn không phải không nghĩ tới những người này, nhưng hắn cảm thấy những người này khả năng là hoàng giả cần chứng đạo quân cờ, kết quả lại trọng hợp rồi. Vạn đạo tụ tập hạt giống, thay thế hoàng giả chuẩn hoàng giả. Đây là hai cái kế hoạch. Kết quả đây, kết quả có người trọng hợp rồi. Vậy đại biểu, Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, khả năng không phải một vị hoàng giả ở trên người bọn họ bố cục. Có lẽ là hai vị, Nguyệt Linh, Hồng Khôn, lẽ nào là Địa Hoàng cùng Bắc Hoàng? Phương Bình trước còn tưởng rằng đều cùng Vương Nhược Băng gần như, hạt giống đều là người yếu. Bây giờ nhìn lại, đúng là chính mình nghĩ dễ rồi. Cường giả cũng có thể là kia lực lượng tinh thần mùi vị, ngươi không ngửi được. Không, thiên cẩu ngữ khí không tốt lắm. Ngươi cho rằng bản đế ai cũng muốn ngửi một hồi. Những người kia thường thường tiếp xúc, nó mới sẽ ngửi được mùi vị. Nó lại không phải nhàn không có chuyện làm, sao lại tam giới khắp nơi đi ngửi ngửi nhìn? Bất quá đối với Phương Bình mà nói, đã đầy đủ rồi. Ba người, ba vị hạt giống, sinh mệnh chi đạo điểm tụ tập, khả năng đúng là Nguyệt Linh, mà năng lượng chi đạo điểm tụ tập là Hồng Khôn, kia tinh thần chi đạo điểm tụ tập là ai? Phương Bình vuốt cằm, vừa phi hành, vừa nói, mấy vị này khả năng là đánh cắp một ít tiên nguyên quyền khống chế. Tiên nguyên là hết thảy đại đạo một cái điểm tụ tập. Mà mấy vị này là đơn độc một cái đạo điểm tụ tập. Có người đánh cắp tiên nguyên quyền khống chế, muốn hoàn thiện tự thân, bổ sung tự thân. Nói như vậy, năm đó tiên nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố, khả năng chính là mấy vị này làm ra. Linh Hoàng nói có phản đồ, trong miệng nàng phản đồ, hẳn là không nghe thiên đế mệnh lệnh ra hỏa. Thiên đế hẳn là muốn mượn tiên nguyên, triệt để bổ túc bản nguyên thiếu hụt. Kết quả, có người âm thầm ra tay, đánh cắp một phần tiên nguyên quyền khống chế, muốn hoàn thiện tự thân, không yên lòng thiên đế. Đây là tất nhiên, hơn nữa thiên đế e sợ cũng không có ý tốt. Dựa theo Phương Bình trước suy đoán, thiên đế khả năng thật nghĩ diệt cửu hoàng, kết quả bị một ít hoàng giả biết rồi. Những người này cố ý phá hoại tiên nguyên kế hoạch, đánh cắp trong tiên nguyên một ít sức mạnh cùng quyền khống chế, cải tạo hạt giống. Đã như thế, sự tình liền có thể đối đầu rồi. Phương Bình xì cười một tiếng, chó cắn chó một miệng lông, ngoặc kép, thiên cầu sắc mặt càng thêm khó coi. Ai mẹ nó một miệng lông rồi? Ai có thể cắn bản đế một miệng lông? Càng ngày càng thú vị rồi. Nói như vậy, năm đó hoàng giả, Bắc hoàng, địa hoàng khả năng đều đoán được thiên đế bí mật, sở dĩ phản bội thiên đế. Kia Vương Nhược Băng là quân cờ của thần hoàng sao? Nếu là, ba vị này đều phản bội thiên đế. Phương Bình lầm bầm lầu bầu. Linh Hoàng hẳn là không. Nữ nhân này một lòng hướng về thiên đế đây. Hắn đối sinh mệnh chi môn cùng năng lượng chi môn hứng thú không lớn. Phương Bình trên thực tế cảm thấy hứng thú nhất vẫn là tinh thần chi môn. Khí huyết tốt tăng lên, sức sống cũng dễ tìm, ít nhất đối với Phương Bình mà nói là như vậy. Đúng là lực lượng tinh thần khó có thể tăng lên. Nếu là tìm tới lực lượng tinh thần hư môn nơi tụ tập, chính mình có phải là có thể cường hóa một hồi lực lượng tinh thần? Lực lượng tinh thần thiếu hụt, kỳ thực cũng là rất nhiều cường giả thiếu hụt. Thiên thần khiến ngươi tìm người, nói là có thể giúp ngươi phá chín. Ngươi lực lượng tinh thần cũng không mạnh, hắn khiến ngươi tìm ai? Thiên cầu không để ý tới hắn, làm gì nói cho ngươi? Đối phương khả năng chính là tinh thần một đạo hạt giống. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, rất nhanh lại nói, kỳ quái, thiên thần chết rồi rất lâu, mới khôi phục không bao lâu, vẫn tọa trấn thiên phần. Theo lý thuyết, hắn không nên biết những này. Thời điểm hắn chết, tiên nguyên đều không có. Hắn biết tam đế sự, vậy cũng không hiếm lạ. Có thể làm sao mà biết cái khác đây? Hắn còn nói, trảm tam đế chi đạo, vạn năm trước liền có định luận. Có thể tên kia, không phải chết rồi 20.000 năm sao? Thiên thần lần trước tử vong là bao lâu trước? Gần như 20.000 năm. Sao? Linh Hoàng chăm sóc Thương Miêu hơn vạn năm, sau đó chính là thiên giới kịch biến. Ai ở vạn năm trước cho thiên thần nói rồi những kia? Thiên thần năm đó chỉ là ngủ say, vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Vạn năm trước tiên nguyên xuất hiện, hư môn xuất hiện, chân môn xuất hiện. Vạn năm trước xuất hiện rất nhiều biến cố, phát sinh rất nhiều đại sự. Khi đó e sợ có người biết thiên thần không chết, sở dĩ nói cho thiên thần là thiên đế, vẫn là linh hoàng. Thiên thần không chết, việc này người biết cũng không nhiều. Nghe nói thiên thần thời điểm chết, động tĩnh rất lớn, cửu hoàng tứ đế đều ở quan sát. Nếu là biết thiên thần không chết, e sợ có người sẽ xuất thủ. Kết quả thiên thần khôi phục, điều này đại biểu ngày đó tất nhiên có người trong bóng tối chế tạo một ít động tĩnh lớn. Đương nhiên, năm đó không có tiên nguyên, dù cho chết rồi cũng sẽ không tạo thành thiên địa mưa máu dị tượng. Đúng là tốt che lấp một ít. Linh Hoàng, kia thiên thần biết tất cả những thứ này, khả năng chính là Linh Hoàng báo cho. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói mê vậy nói. Linh Hoàng chính là cái trạch nữ. Nàng làm sao có thể biết ai là tinh thần một đạo hạt giống? Trừ phi nàng gặp qua. Nàng gặp qua rất nhiều người sao? Thương Miêu, Thạch Phá, Lâm Tử, Thải Điệp, Vấn Tiên Đảo Chủ, năm vị này hẳn là cùng Linh Hoàng tiếp xúc nhiều nhất. Này tinh thần một đạo hạt giống, e sợ không phải Linh Hoàng chế tạo, bằng không nàng sẽ không nói có hoàng giả là phản đồ. Khả năng chính là ở đây phát hiện cái gì? Lâm Tử, Thạch Phá, Phương Bình bài trừ Thương Miêu. Lẽ nào là hai vị này? Một bên, Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, bất quá không nói chuyện. Thạch Phá lực lượng tinh thần rất mạnh, đúng là có chút phù hợp. Bất quá thật muốn là hắn. Ngươi vừa mới nên trực tiếp tìm Thạch Phá. Vậy không phải Thạch Phá, lẽ nào là Lâm Tử? Phương Bình tiếp tục suy đoán. Lâm Tử là Linh Hoàng cháu gái. Nguyệt Linh cùng Hồng Khôn đều trở thành hạt giống. Đều là hoàng giả hậu duệ. Lâm Tử độ khả thi vẫn là rất lớn. Đến mức Vấn Tiên Đảo Chủ. Năm đó tiểu nhân vật. Năm xưa đại chiến. Ai biết nàng có thể sống tiếp hay không? Là nàng khả năng không lớn. Long biến bên này, Vương Nhược Băng bối cảnh cũng lớn. Xác suất lớn sẽ không chết. Bởi vì Long biến là thú hoàng hậu duệ, là thần hoàng môn đồ. Phương Bình lại lần nữa phán đoán. Tìm hạt giống, khả năng muốn tìm những kia xác định sẽ không tử vong loại kia. Chết rồi, có thể sẽ dẫn đến bản nguyên thế giới gặp sự cố. Kia tìm hoàng giả hậu duệ độ khả thi rất lớn. Xác định bọn họ sẽ không chết. Vương Nhược Băng bên này nhìn như không bối cảnh gì, trên thực tế vẫn là rất lớn. Tử Long biến khắp nơi vì nàng tìm bảo vật kéo dài tuổi thọ liền biết rồi. Long biến thậm chí có thể cầu đến hoàng giả bên kia đi. Nói như thế, không phải Lâm Tử chính là Thải Điệp rồi. Thải Điệp cũng coi như là Linh Hoàng một mạch thủ đô. Nếu là không tính Lâm Tử, những khác hoàng giả thủ đô đều là thiên vương. Linh Hoàng bên này đúng là không thành. Bất quá làm sao cũng là thủ tịch. Năm đó những kia tính kế hoàng giả, đại khái rõ ràng, giết thủ tịch khả năng không lớn. Lâm Tử, Thải Điệp, hai vị này đều có khả năng trở thành lực lượng tinh thần một đạo hạt giống. Không, Vương Nhược Băng, Hồng Khôn, Nguyệt Linh đều có cái điểm giống nhau. Không chết, vẫn không chết. Thải Điệp khôi phục một lần. Vậy nói như thế, Lâm Tử xác suất càng to lớn hơn. Lâm Tử cũng vẫn sống sót. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía Thiên Cẩu. Thiên Cẩu nhe răng, trừng mắt chó không nói lời nào. Phương Bình cười híp mắt nói, Thiên Thần cho ngươi đi tìm Lâm Tử, có đúng không? Hừ, Phương Bình cũng không thèm để ý. Bật hơi nói, Lâm Tử, nàng tự mình biết bản nguyên thế giới của mình có vấn đề sao? Vẫn là không biết, bởi vì đối phương khả năng trong bóng tối bố cục. Không Vương Nhược Băng rõ ràng như vậy. Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, ban đầu cũng chưa chắc biết chứ. Hiện tại, khó nói bọn họ biết vẫn là không biết. Kia Lâm Tử cũng có thể là không biết chuyện. Cải tạo sau bản nguyên thế giới, khả năng cùng người bình thường bản nguyên thế giới gần như. Phương Bình xác định Lâm Tử. Thiên Cẩu không nhịn được nói, ngươi liền khẳng định là nàng. Nếu là tin tức là Linh Hoàng lan truyền, vậy đại khái suất chính là nàng. Nếu là Thiên Đế lan truyền cho Thiên Thần, vậy thì khó xác định rồi. Phương Bình nói xong, cười nói, có thể Thiên Đế sẽ lan truyền tin tức sao? Ta cảm thấy sẽ không. Linh Hoàng khả năng là đại chiến thời khắc cuối cùng mới phát hiện cái gì. Hơn nữa nàng cũng có cơ hội nói cho Thiên Thần. Thiên Thần ở Bát Trọng Thiên ngủ say, Linh Hoàng liền ở Cửu Trọng Thiên. Hoặc là đại chiến sau, Linh Hoàng mới phát hiện dị thường, nói cho Thiên Thần, cái này cũng là có thể. Thương Miêu nghe một mặt mộng, gõ gõ Thiên Cẩu đầu. Hiếu Kỳ nói, chó lớn là tiểu tử sao? Nó cùng Thiên Cẩu đối Lâm Tử vẫn là rất quen thuộc. Lẽ nào thật sự chính là Lâm Tử? Thiên Cẩu nhe răng trợn mắt, một lát mới nói, là nàng. Hoa, tên lừa đảo, ngươi thật là lợi hại nha. Thương Miêu tràn đầy sùng bái, lợi hại như vậy, này đều có thể đoán được. Phương Bình khiêm tốn nói, bình thường bình thường, thiên thần chính mình tiết lộ không ít tin tức, thêm vào chó này rất ngu, ta tùy tiện lừa lừa nó mà thôi. Thiên Cẩu muốn cắn chết hắn. Thương Miêu lại vội vàng nói, kia tiểu tử sẽ chết sao? Hẳn là sẽ không, trong bóng tối tính kế hoàng giả, khả năng chỉ là muốn mượn thân phận của bọn họ, ẩn trốn một chút những thứ đồ này. Còn Vương Nhược Băng, có lẽ là chỗ kia xuất hiện vấn đề, mới dẫn đến nàng kém chút bỏ mình. Hoàng giả hẳn là không nghĩ bọn họ chết, thật muốn người chết cũng được, kia tùy tiện tìm cá nhân được rồi. Vậy làm sao không tìm Long Biến? Tìm Vương Nhược Băng làm gì? Lúc này, đầu sắt cũng hiếu kỳ. Vương Nhược Băng lúc trước chỉ là hài đồng. Vì sao phải tìm Vương Nhược Băng? Nếu liền hoàng giả hậu duệ đều có thể tính kế, hà tất đem đồ vật giấu ở Vương Nhược Băng trên người? Thay cái hoàng giả hậu duệ không phải càng tốt sao? Hồng Vũ, Thiên Cực, những người này cũng có thể. Phương Bình liếm môi một cái, cười nói, ai biết được, khả năng năm đó đã xảy ra biến cố gì. Hoàng giả cần gấp một người, nhưng là không tìm được thích hợp, hoặc là không kịp tìm ứng cử viên phù hợp. Sở dĩ liền tìm cái trẻ mới sinh, sau giao cho Long Biến, khả năng này vẫn có. Đầu sát không hỏi nữa, Lý lão đầu đúng là hỏi, kia Lâm Tử nếu là lực lượng tinh thần một đạo điểm tụ tập, thông qua nàng, có thể phá nát lực lượng tinh thần hư môn. Hẳn là có thể, bằng không, thiên thần cũng sẽ không để cho Thiên Cẩu đi tìm nàng. Phương Bình cười nói, bởi vậy, khí huyết, tinh thần hai đạo điểm tụ tập, đều ở nhân gian rồi. Cái này cũng là thích hợp nhất nhân tộc hai con đường. Mặt khác, sức sống phương diện, lần này hạt giống hình chiếu ở nhân gian tán loạn, sức sống nồng nặc, thêm vào hư thiên giới ở tay, kỳ thực Phương Bình không phải quá để ý. Nếu như vậy, hắn liền có cơ hội giúp người phá tan hư môn. Ba môn, đó chính là phá chín. Đến mức có được hay không? Hiện tại khó xác định, bất quá có thể thử một chút. Lý lão đầu cau mày nói, liền là thật ở Lâm Tử kia. Nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ đáp ứng khiến ngươi đi làm cái gì? Đây chính là muốn dò xét người khác bản nguyên thế giới, thậm chí là trực tiếp xông vào. Kia tính mạng liền ở người xông vào trong tay, không đề phòng mới được. Lâm Tử sẽ đáp ứng không? Không đáp ứng, Phương Bình có thể mạnh mẽ bức bách nàng đáp ứng không? Này nhưng không phải là thiên thần. Thiên thần đó là muốn đối nhân tộc động thủ. Lâm Tử cũng không có. Nói chuyện chính là, Phương Bình cười nói, việc này giao cho mèo lớn, ta cảm thấy vẫn là có thể nói chuyện. Này lại không phải vật gì tốt. Bọn họ có chút tương tự với mang thai hộ sinh tử loại kia. Sinh ra đến có thể không phải con của chính mình, mà là người khác. Hồng Khôn cùng Nguyệt Linh, nếu là biết tình huống lời nói, ta cảm thấy cũng có thể nói chuyện. Đương nhiên, hai người này không quá đáng tin. Có lẽ trong lòng rõ ràng, tốt nhất không cùng bọn họ nói chuyện những này, miễn cho bị bọn họ tính kế rồi. Hai vị này thật không biết sao? Vậy cũng khó nói. Nguyệt Linh biết điều không gì sánh được. Hồng Khôn cũng là biết điều không gì sánh được. Đương nhiên, nói chính là trước, đều đang yên lặng tu luyện. Hai người bọn họ sẽ không biết tình huống, không biết lời nói. Hồng Khôn rất nhanh phá tám, Nguyệt Linh cũng là, lẽ nào không cảm giác được dị thường? Phương Bình phát hiện, những người này tu luyện nhanh, không phải không nguyên nhân. Đã như thế, hoàng giả trong bóng tối bố trí bốn hạt giống, Phương Bình đều phát hiện rồi. Đến cùng có phải là bốn viên? Phương Bình không xác định. liền nói Vương Nhược Băng, nàng tụ tập đúng là hết thảy khí huyết chi đạo. Sẽ có hay không có người cũng tương tự với Vương Nhược Băng ở tụ tập khí huyết chi đạo đại đạo. Những này Phương Bình không quản rồi. Hiện tại biết rồi Nguyệt Linh bọn họ những người này đã đủ rồi. Lượng lớn chế tạo phá chín. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một tiếng. Độ khó rất lớn. Không có phá 6 phá 7 thực lực. Phá cửa chỉ có thể căng nứt bọn họ. Nhưng đây là cơ hội. Đối kháng hoàng giả cơ hội. Phá 9 là không bằng hoàng giả. Thậm chí có thể sẽ bị điều khiển. Nhưng nếu là nhiều người, hoàng giả còn có thể thao túng sao? Càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng. Lần này thu hoạch rất lớn. Lớn, hắn đều nhanh quên trong bản nguyên cảnh thiên thần đạo rồi. Phá 8 đỉnh phong đạo. Thậm chí khả năng là chân chính đạo. Vị này, chết ở Yên Nguyên rèn đúc trước, Tiên Nguyên rèn đúc sau. Tam giới võ giả hầu như đều bị mạnh mẽ nhét vào trong Tiên Nguyên. Thiên thần đây, thiên thần là một vị duy nhất, chết trước lúc này, sau mới khôi phục cường giả. Chấn Thiên Vương những người này, nếu không sống đến nay, nếu không chính là ở Tiên Nguyên rèn đúc sau chết. Thiên thần đạo, cùng những người khác đạo tương đồng sao? Trên Tiên Nguyên, có thiên thần đạo sao? Hẳn là nhìn một chút, có thể sẽ tìm tới thoát ly Tiên Nguyên phương pháp. Phương Bình không tiếp tục nói nữa. Chân thân bắt đầu tiến vào bản nguyên cảnh kiểm tra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,